Vạn Ngô Chi Linh, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn bình tĩnh lại bình tĩnh, thuyết phục chính mình đã bị bốn người nhìn, cũng không kém nhìn lại một lần, đều bị bốn người nhìn, cũng không kém tăng thêm vài người, cho dù không phải vài người, rất khả năng vượt trước trăm người. Vì vậy Chu Văn diện vô biểu tình nhắc nhở bốn người cười đến không ngừng run run, nói, chúng ta còn trong ma pháp trận chưa ra ngoài. Bốn người cũng biết không thể quá mức, điều chỉnh diện mục biểu tình, thu liễm khóe miệng muốn dương lên, rút đi thiếu ý trong mắt, biến về nhất phó bộ dáng tựa như không việc gì. Vạn Thần Giật cùng Linh dẫn đầu đi trước. Ừ, đi thôi, khí trời quá nóng, hơi nước sói mòn khiến đám người khát không chịu được, thế nhưng không gian giới chỉ không thể sử dụng. Linh cùng Vạn Thần Giật trong đám người là thủy thuộc tính ma pháp sư, cho nên hai người ngưng tụ ma lực, vài tiểu thủy cầu xuất hiện trước mặt năm người, mỗi người một cái, há mồm, tiểu thủy cầu biến thành một đạo tiểu thủy lưu chậm rãi chảy vào miệng. Vừa uống xong nước, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, đám người ngẩng đầu nhìn, hí mắt, hình như là người. Đây là cặp học viên dự thi của Biệt Quốc. Không bao lâu, năm thân ảnh nam từ trẻ tuổi y sam tả tơi xuất hiện trước mặt bọn họ, Linh từng cái xem qua, không một người nhận thức, vậy không phải Tây Tần cùng Bắc Ngụy, bởi hai quốc gia này y đều nhận thức một người, Thủy Vinh Hiên cùng Thạch Trọng. Nhưng thật ra Vạn Thần Giật cùng Lê Văn Huẩn nhận ra một người, Yến Thu cùng Vạn Thần Giật nổi danh Nam Yến quốc đệ nhất thiên tài. Hình tượng đám người Nam Yến quốc không so đám người Linh tốt đi nơi nào, phá thì phá, lạn thì lạn, đều nhất phó đầu cho mặt bụi. Nam tử đi ở phía trước chính là Yến Thu, hắn thấy đám người Vạn Thần Giật cũng sừng sốt, hiển nhiên, hắn không ngờ đi qua một lối rẽ, sẽ gặp đám người Đông Triệu quốc. Không biết là ai đi nhầm, thẳng thắn hướng đường vòng, hay trận pháp hữu ý an bài, dù sao bọn họ gặp nhau. Thậm chí không cần nói lời khiêu khích trước khi chiến, cũng không cần tìm lý do chiến đấu đường hoàng, mọi người đường nhìn vừa giao phong, nồng đậm chiến ý ngay trong mắt đối phương lưu truyền, song phương trong thời gian ngắn, bầu không khí trầm trọng mà dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Song phương ngực đều nghĩ, không lý do gặp đối thủ còn cho các ngươi bình an vô sự đi qua, không lột một tầng da chỉ, cũng lưu hai đội viên. Mọi người hầu như một đối một tuyển tốt đối thủ từng cái giằng co. Yến Thu không nghi ngờ chống lại Vạn Thần Giật, về phần những người khác bởi không nhận ra đối phương, chỉ có thể phụ cận tuyển chọn. Linh nhìn đối thủ đối diện, đây là y lần đầu không biết đối phương, không biết ma pháp thuộc tính vân vân cơ bản tin tức của đối phương cùng đối phương chiến đấu, bất quá chiến đấu như vậy càng khảo nghiệm trường thi phản ứng cùng lâm thời phát huy của ma pháp sư. Từng đôi đều tự tìm một mảnh đất chống tác chiến, không biết là người nào động thủ trước, ma pháp tỷ thí của Nam Yến cùng Đông Triệu đã sớm bắt đầu. Đối thủ của Linh một đạo thủy trụ nhắm phía Linh, Linh sừng sốt, lẽ nào học viên này không biết trong ma pháp trận thủy thuộc tính nguyên tố đặc biệt thưa thớt, sử dụng thủy thuộc tính ma pháp chiếm không được thượng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh không tuyển chọn sử dụng thủy ma pháp, tương phản y sử dụng hỏa thuộc tính ma pháp nồng nặc nhất trong ma pháp trận, một đại hỏa cầu trưng phát thủy trụ, ngón tay khẽ động tiểu hỏa cầu thuấn phát ma pháp, đánh úp về phía đối thủ. Đối thủ thấy tiểu hỏa cầu trong mắt rõ ràng bám tức giận, xem ra, vừa nãy bọn họ cũng bị hỏa cầu lăn qua lăn lại. Miệng hắn ngâm niệm chú ngữ, từng đạo thủy trụ dập tắt tiểu hỏa cầu. Linh không tin học viên này không cảm giác được thủy thuộc tính nguyên tố trong ma pháp trận rất thưa thớt, thế nhưng vì sao kiên trì sử dụng thủy thuộc tính, lẽ nào, hắn là một đan thuộc tính ma pháp sư còn chết không chết chính là thủy thuộc tính. Linh buồn cười, vậy vận khí thực sự không ra sao? Linh gia tăng lực công kích, ngươi đã chán ghét hỏa thuộc tính ma pháp, vậy tiếp tục chán ghét đi. Linh trong miệng ngâm niệm chú ngữ, ba đầu hỏa long xuất hiện bên cạnh Linh, Linh một tay vung lên, hai đầu hỏa long nhắm phía đối thủ trong nháy mắt có chút hoảng loạn, không biết là bởi bị hỏa thuộc tính ma pháp dọa tới sợ hãi, hay biết thủy thuộc tính ma pháp của mình đối kháng không được loại ma pháp công kích lực này. Đối thủ đúng lúc phản ứng lại, bởi thủy thuộc tính khan hiếm, cho nên hắn vô pháp thi triển thủy long kích cỡ như Linh, lực công kích như Linh, hắn chỉ có thể lấy số lượng bù đắp. Hắn không ngừng thi triển năm đầu thủy long mới thành công chống đối công kích của hai đầu hỏa long. Rất đáng tiếc tuy hao hết khí lực rốt cục ngăn chờ đợt công kích của Linh, bất quá hắn quên còn một đầu hỏa long bên cạnh Linh bàng quan, dự định ngư ông đắc lợi. Linh lần thứ hai phất tay, hỏa long tốc độ so vừa nãy còn nhanh, thừa dịp thanh niên chiến đấu hoàn tất, không khôi phục không phản ứng, hung hăng một cái lao tới, không chỉ đem thanh niên chàng ra xa 10 mét còn đốt đi mái tóc cùng y phục không còn bao nhiêu của hắn. Thân thể bị đánh bay giữa không trung một cái dừng lại, đột nhiên quang mang màu lam bao quanh thanh niên. Khi Linh dự định trực tiếp khiến thanh niên mất đi sức chiến đấu, chú ý tới quang mang màu lam, nếu như y không đoán sai, hắn triệu hồi linh hồn khế ước ma thú của mình, nhưng lại là thủy thuộc tính ma thú. Xem ra, là thanh niên khi y đối một đầu hỏa long cuối cùng hạ mệnh lệnh công kích hắn đã ngâm niệm chú ngữ triệu hoán ma thú. Linh nghĩ thế nào cũng là cao cấp ma pháp sư, nào thể dễ dàng như vậy bị đánh ngã, còn bị đánh bay, quả thế. Dù sao y sử dụng chỉ là trung cấp ma pháp, cho dù tinh thần lực của y khác với thường nhân, nhưng không có hiệu quả lộ rõ như vậy. Quả nhiên, đối thủ mượn ma pháp trùng kích của Linh, mượn lực bay ra một khoảng cách giật lại cự ly né tránh đợt công kích kế tiếp cũng vì chính mình tranh thủ một điểm thời gian. Lam quang hiện lên, một đầu hải báo viên hồ hồ cả người lam hôi sắc xuất hiện bên cạnh đối thủ trên chiếc đầu tròn tròn một đôi mắt tròn tròn ngây ngô nhìn Linh toàn thân hầu như dán trên đất chỉ có thân trên cao cao ngẩng như muốn thấy rõ đối thủ của chủ nhân. Bất đắc dĩ đôi mắt tuy lớn, độ cao lại không đủ, cự ly nhưng rất xa thấy không rõ, vì vậy cọ cọ trên đất bò a bò, bò đến trước mặt chủ nhân, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Linh. Lam hải báo trung giai tứ cấp ma thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ sau khi đem ma thú của mình triệu hồi, tựa hồ lòng tin 10 phần, lập tức rất nhanh đối Linh phản kích hai đầu thủy long 10 phần đánh úp về phía Linh, Linh không né tránh cũng không lui lại, chiêu thức ma pháp như vậy trong mắt y, đã không dậy nổi gợn sóng. Ngón tay khẽ động tuấn phát tiểu hỏa cầu, đối phương thấy phương pháp ứng phó của Linh, không khỏi khinh miệt cười, còn tưởng đối thủ bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cư nhiên là một kẻ cuồng vọng tự đại như vậy. Thực sự là lấy trứng chọi đá, dĩ nhiên nghĩ bằng ma pháp tiểu hỏa cầu bình thường chống lại trung cấp ma pháp thủy long gia cường bản của mình, buồn cười. Thế nhưng, hình ảnh hắn tưởng tượng không xuất hiện, tiểu hỏa cầu không tấn công thủy long, ý đồ bốc hơi thủy khí, trái lại một cái kế một cái từ các bộ phận thân thể thủy long xuyên qua trực tiếp phá hủy căn bản của thủy long, không đến một hồi, hai đầu thủy long đổ nát, bọt nước tung tóe còn không rơi xuống, đã bị cao ôn bốc hơi trong không khí. Lần này, đối thủ kinh ngạc qua đi âm thầm cắn răng, thực lực của đối phương thực sự rất cao, khó đối phó, lấy ma lực hiện không còn bao nhiêu trong cơ thể, không thể làm gì khác hơn tế ra một chiêu đó. Hắn đem tay đặt lên đầu Lam Hải Báo, trong miệng ngâm niệm chú ngữ rườm rà, tất cả thủy thuộc tính trong không khí hầu như bị hắn ngưng tụ, cộng thêm ma lực trong cơ thể bản thân cùng trong cơ thể Lam Hải Báo, một tia thủy khí thiền lam sắc quanh thân Linh ngưng tụ, hắn đang thi triển cao cấp kỹ năng ma pháp thủy thuộc tính thủy xà vũ. Linh đánh xong thủy long, đem lực chú ý rời về phía đối thủ, phát hiện hắn nhắm mắt, đem tay đặt lên đầu Lam Hải Báo, cảm thụ thủy thuộc tính nguyên tố trong không khí ba động, đây là muốn phát động cao cấp hợp tác ma pháp. Cho đến khi không khí truyền khí tức âm lãnh quen thuộc cao ôn xung quanh không còn tồn tại, Linh mới xác định ma pháp của đối phương là thủy xà vũ. Khóe miệng chậm rãi bám một nụ cười, nếu như đối phương sử dụng cao cấp ma pháp thủy thuộc tính khác khả năng còn một tia phần thắng, thế nhưng thủy xà vũ vừa vặn là một cao cấp ma pháp y rất lý giải cùng thành thạo cho nên, nhược điểm chí mạng y cực kỳ rõ ràng. Linh trong miệng ngâm niệm chú ngữ, mặc dù bị đối phương tiên phát chế nhân, thế nhưng Linh không chút hoang mang, càng không nóng nảy. Ngón tay khẽ nhúc nhích hỏa thuộc tính nguyên tố cùng mộc thuộc tính nguyên tố trong không khí một trận cường liệt ba động, hai chủng nguyên tố trước mặt Linh rất nhanh hội tụ, vô số châm thứ dày đặc như nhím, thổ thứ tinh tế thật dài, hầu như không chút khe hở vây quanh Linh. Hợp tác ma pháp hỏa thổ châm. Tuy hỏa thổ châm so thủy xà vũ ngưng tụ chậm thế nhưng thời gian ngưng tụ thành cư nhiên bằng thủy xà vũ. Đuổi trước thủy xà vũ không công kích. Đi, Linh khẽ quát một tiếng, hỏa thổ châm không như vừa nãy xuyên thấu thủy long, hướng thân thể đám thủy xà đâm vào, ngược lại hướng phía dưới bọn chúng, dưới đuôi bay qua. Vạn tiễn tề phát trong chốc lát bí mật mang theo bôn đằng chi thế, hầu như khiến người tim đập đình chi. Đối phương vốn vẻ mặt chấn định cùng đắc ý nhìn Linh, nghĩ đối thủ hiện đánh mất tiên cơ, bị hắn tiên phát chế nhân, còn có hợp tác ma pháp của hắn cùng Lam Hải Báo chiến thắng định chắc đối phương nhất định vô pháp chống trụ chiêu ma pháp này, đây coi như hắn sớm vì quốc gia gia tăng 10 phần tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng thấy rậm rạp thổ thứ mang theo hỏa diễm màu đỏ chấn định trên mặt duy trì không được đắc ý trong ngực tiêu thất thế nào có người, ngưng tụ ma pháp nhanh như vậy, điều động ma lực khổng lồ như vậy, cao cấp hợp tác ma pháp như vậy, chỉ dựa vào bản thân lực đơn giản ngưng tụ so chính mình muộn hơn 2 phút nhưng cùng chính mình song song ngưng tụ thành. Hầu như là chuyện trong nháy mắt hỏa thổ châm đâm dưới đám thủy xà, hỏa diễm từ dưới hướng lên rất nhanh bốc hơi thân thể thủy xà, mà thổ thứ hung hăng chát trên đất ngăn chờ động tác thủy xà muốn né tránh, thủy xà không thể động đậy chỉ có thể đứng tại chỗ từng điểm bị bốc hơi. Bọn chúng thậm chí chưa kịp khởi xướng công kích dùng răng nanh cắn phía đối thủ, dùng thân thể thật dài mà băng lãnh cuốn lấy đối thủ. Vô số hỏa thổ đâm trên đất trước mặt Linh đã không có che chắn, có thể thấy đối thủ cũng có thể biết chiêu ma pháp tiếp theo của đối thủ là gì. Thế nhưng, đối thủ không động, hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mồ hôi, Lam Hải Báo bên người cũng cúi đầu, vô tình, quỳ rạp trên đất, đuôi tiểu biên độ, hữu khí vô lực đong đưa. Đây là, ma lực hao hết. Linh rất nhanh minh bạch tình huống đối phương, cũng phải, trong một nơi tràn ngập nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên tố, muốn sử dụng khắc địch thủy thuộc tính ma pháp, đối ma lực tiêu hao có thể nghĩ, độ khó tuyệt đối nhiều gấp hai bên ngoài. Bất quá, Linh vẫn công kích đối phương, y phải bảo chứng đối thủ sẽ không trong thời gian quy định đi ra ma pháp trận, vì Nam Yến quốc gia tăng 10 phần tích phân, vì vậy Linh thuấn phát mấy căn thổ thứ cực nhỏ, đâm vào mấy huyệt vị trên người đối phương, ngăn cản ma lực của hắn khôi phục trong một giờ kế tiếp hắn không thể đem tinh thần lực bắt lấy ma pháp nguyên tố chuyển hóa thành ma lực. Về phần Lam Hải Báo chủ nhân không chút ma lực là vô pháp sử dụng ma thú tiến hành công kích. Linh xoay người, muốn nhìn tình huống bốn đồng bạn khác là còn khổ chiến hay từ lâu chiến thắng đối phương. Xoay người vừa nhìn, vạn thần giật vừa vạn thi triển một chiêu kim hỏa hợp tắc nghĩ thú ma pháp, một đầu hỏa long mang theo thiểm điện cùng vạn tùng đằng mạn của đối thủ va chạm, bất quá đằng mạn mộc thuộc tính gặp thiểm điện cùng hỏa diễm đâu có kết quả tốt, thủy chung không phải đối thủ của hỏa cùng lôi, đốt chọi một khối, chính là hạ tràng của nó. Mà Yên Yu đã quỳ một gối, không đứng lên nổi, xem ra thể lực cùng ma lực của hắn đều đến cực hạn. Chiến đấu của Lê Văn Huẩn cùng Hoài Thanh Chu Văn còn chưa kết thúc, vạn thần giật chiến đấu kết thúc lập tức nhìn về phía Linh, thấy Linh hoàn hảo vô khuyết đứng đó, đối thủ từ lâu ngã xuống, vạn thần giật huyền tâm chính thức buông. Tuy biết Linh rất lợi hại, đối thủ nhất định vô pháp đánh bại Linh, nhưng vẫn lo lắng, cho dù không ai so hắn càng lý giải Linh cường đại, hắn vẫn lo lắng. Vạn thần giật cười đi qua ôm y, chỉ biết Linh nhất định là người nhanh nhất trong 5 người chiến thắng đối thủ. Linh mỉm cười cầm tay vạn thần giật không nói gì, hai người đứng một bên chờ ba người khác tỉ thí. Bọn họ sẽ không hỗ trợ, sẽ không vì nhanh chút chiến thắng học viên biệt quốc mà đem tự tôn đồng bạn cùng công bình chiến trường không để ý, hơn nữa, bọn họ tin tưởng đồng bạn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Thanh cư nhiên là người thứ ba chiến thắng đối thủ, hai người đều triệu hồi ma thú, Hoài Thanh triệu hồi chính là Thanh Tượng, mà đối phương là tam cấp ma thú Tuyết Lạp Khuyển, Thanh Tượng thân thể cao lớn trước mặt Tuyết Lạp Khuyển chiếm ưu thế hình thể tuyệt đối, còn có ưu thế đẳng cấp, một cước lại một cước dẫm xuống, dẫm đến đối phương không kịp né tránh, rốt cục bị đại cước của Thanh Tượng dẫm đến, bay ra thật xa, ngã xuống không dậy nổi. Mà đối thủ bị đằng mạn cùng thiểm điện của Hoài Thanh đánh ngất, cuối cùng chỉ có thể té trên đất hắc hồ hồ bốc khói trắng, toàn thân than đen. Lê Văn Huẩn là người thứ tư chiến thắng đối thủ của hắn là kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư trình độ không thấp, Lê Văn Huẩn cuối cùng có thể thắng lợi, là mượn ưu thế hỏa thuộc tính nguyên tố nồng nặc trong ma pháp trận, tại thời điểm đối thủ bởi kim thuộc tính nguyên tố tiếp viện không đủ, một chiêu hỏa ma pháp kết thúc chiến đấu. Chu Văn có chút thê thảm, người cũng biết y phục của hắn đã hầu như vô pháp che đậy thân thể, thế nhưng đối thủ gặp phải cư nhiên là hỏa thuộc tính. Một chiêu lại một chiêu hỏa ma pháp, từng đạo hỏa diễm hỏa cầu, một chút lại một chút trên y phục đáng thương của Chu Văn lưu vết tích. Chu Văn cũng phản kích kim thuộc tính ma pháp không chút khách khí bổ về phía đối phương, song phương mỗi người mỗi vẻ, chiến đến nan phân nan xá. Bước ngoặt chiến đấu xuất hiện trên một mảnh vải nhỏ, đối thủ thi triển một chiêu hỏa diễm cầu, vô số hỏa diễm cầu đánh úp về phía Chu Văn một chiêu thiểm điện lưu tận dụng mọi thứ bổ ra hỏa diễm cầu, căn bản không cho hỏa diễm cầu cơ hội gần người. Đột nhiên, một hỏa cầu từ phía sau tiếp cận, dĩ nhiên là đối phương thừa dịp Chu Văn không rảnh cố kỵ phía sau mà thi triển ma pháp công kích, hắn từ phía sau đánh úp về phía thắt lưng Chu Văn, mà lúc này, lý khố trên người Chu Văn chỉ còn một mảnh vải nhỏ chống đỡ. Sau đó, hỏa cầu tiếp cận Chu Văn, đốt đứt mảnh vải nhỏ, cái này, Chu Văn triệt để bạo phát. Thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn, càng đừng nói hắn là một nam nhân có tâm huyết còn bị người như vậy vô sỉ đối đãi. Chu Văn quyết định cường thế đánh trả, nhất định khiến đối phương nỗ lực thảm thống đại giới. Chịu đựng đau đớn bị hỏa cầu bỏng, trong miệng rất nhanh ngâm niệm chú ngữ, cho dù ma lực trong cơ thể đã không còn nhiều, cũng liều mạng muốn chiến thắng người kia. Thiểm điện lưu biến hóa, càng ngày càng lóe sáng, càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng dày đặc, một đầu lôi long thật lớn xuất hiện trước mặt Chu Văn, không có bất luận chần chờ đánh úp về phía đối thủ. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Chu Văn lúc này còn nhiều ma lực như vậy, sức chiến đấu lớn như vậy, vì vậy phản ứng chậm. Chu Văn nắm cơ hội, nhất cử chiến thắng đối thủ khổ chiến nửa ngày. Kỳ thực Chu Văn sân khách tác chiến cũng không chiếm địa lý ưu thế, thế nhưng lý khô cuối cùng rơi xuống hoàn toàn đem tiềm lực Chu Văn kích phát tiêu hao ma lực thi triển lôi long chiến thắng đối phương. Đối thủ ngã xuống, Chu Văn cũng ngã xuống, bất đồng chính là đồng bạn của đối thủ đều ngã xuống, mà đồng bạn của Chu Văn không có, cho nên đám người Hoài Thanh đi qua nâng dậy Chu Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh tiến lên, kéo xuống ngoại bào coi như hoàn chỉnh của một học viên Nam Yến, không để ý ánh mắt xấu hổ cùng giận dữ gần chết của đối phương, chỉ là lột ngoại bào, không phải lột lý y lý khố. Chu Văn hầu như toàn lòa, không phải bình tĩnh chiến thắng đồng bạn của ngươi. Cho Chu Văn phủ thêm, 5 người tiếp tục đi. Lộ trình kế tiếp không gặp cái gì đại hình ma pháp công kích, đều là một ít tiểu ma pháp, 4 người tùy tiện một người có thể đơn giản giải quyết, cũng không lần thứ 2 gặp học viên biệt quốc. Chu Văn được nâng đi ở cuối cùng chuyên tâm khôi phục ma lực, dù là khôi phục không bao nhiêu chỉ ít có thể chống đỡ chính hắn đi ra ma pháp trận. Thời điểm lần thứ 2 gặp lối rẽ 3 nhánh, vạn thần giật tuyển chọn đi bên trái, sau đó, bọn họ vừa đi vừa nghĩ ôn độ đang rơi chậm, cảm giác khô nóng chậm rãi tiêu thất, đám người đều kỳ quái, lẽ nào bọn họ đi vào thế giới khác. Đột nhiên, dương quang chói mắt đâm vào đường nhìn 5 người, mọi người không phản ứng lại, không ngờ tới bọn họ đi ra ma pháp trận. Ngẩng đầu vừa nhìn, đạo sư các quốc gia, nhân viên Tây Tần Vương thất thị vệ, nội thị đều phía trước nhìn bọn họ, các đạo sư nhà mình đang đối bọn họ cười, nhìn quanh một vòng, cũng không thấy thân ảnh học viên quốc gia khác, bọn họ là người đầu tiên đi ra. Đám người không khỏi lộ ra tiêu ý, rốt cục ly khai hỏa lò kia. Cách chương.